Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có. Vấn đề là không phẫu thuật thì cô phải sinh con giúp anh như thế nào? Chẳng lẽ là sẽ không phải như vậy chứ? Có thể xin hỏi một chút, anh dự định tôi sinh con giúp anh như thế nào đây? Cô không biết con người ta làm thế nào để mang thai sinh con sao? Anh hoài nghi nhìn cô hỏi lại, không tin cô sẽ đơn thuần đến nỗi ngay cả chuyện này cũng không biết. Chu Chiêu Hy giật mình, Mai Nguyệt nhìn hắn. Ý của anh là muốn chúng ta thực sự? Nếu không thì cô muốn thụ thai như thế nào hả? Cô kinh ngạc nói. Thì tôi cho là tiến hành phẫu thuật rồi cấy ghép đưa vào trong cơ thể của tôi. Như vậy quá là phiền toái. Đã có phương thức trực tiếp hơn có thể làm cho cô thụ thai, cần gì phải lẩn quanh một vòng lớn như vậy chứ? Nhưng mà chuyện này, nghĩ đến phải lên giường với anh, cánh tay của cô nổi đầy da gà. Trời ạ, không thể nào. Cô thầm kêu lên thảm thiết. Cô hối hận ư? Trong nháy mắt nhìn về mặt của cô, Cảm Nhĩ Thụy nhào mắt lại hỏi. Phải, cô hối hận rồi. Cô có cảm giác nên phải tuyển của hải tặc. Lúc đó tại sao không hỏi cho rõ ràng? Còn tưởng rằng anh ta có bệnh không tiện nói ra, cho nên mới tìm người mang thai hộ. Giờ mới biết chuyện này, cô suy nghĩ với việc này khác nhau hoàn toàn. Nhưng khoản tiền anh đưa cho cô đã tiêu hết một phần rồi, cô không có cách nào để trả lại cho anh nữa. Cho nên Chu Chiêu Hy chỉ có thể nhắm mắt mà lắc đầu. Không phải. Dù sao cũng chỉ là làm tình thôi mà, có gì mà phải sợ chứ. Nghe nói làm phẫu thuật lấy trứng ra thụ tinh, ngược lại có vẻ không được thoải mái, còn phải canh thời gian rụng trứng, lại còn có một loạt tác dụng phụ. Như vậy thì cô định khi nào bắt đầu đây? Ấp úng nhìn anh, cô nhếch môi mấy lần, cuối cùng bóp cổ tay mà nói. Hôm nay luôn thì tốt. Cô luôn thích đắng nhanh thắng nhanh, cũng không muốn kéo dài. Được, vậy cô muốn đến nhà tôi hay là đến khách sạn? Đến nhà của anh đi. Nếu như đến khách sạn, sẽ làm cho cô cảm thấy mình giống như là gái gọi. Muốn uống một chút gì không? Sau khi tan việc trở về nhà, Cảm Nhĩ Thụy cởi áo khoác xuống rồi tháo cả là vạt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài màu đen. Không giống với phong thái nghiêm túc lúc ở công ty, giờ phút này anh lộ ra vẻ lười biếng và thảnh thơi. Nước lọc là được rồi. Ngồi ở trên ghế salon, Chu Chiêu Hy căng thẳng nắm chặt tay, hoàn toàn không có ý định quan sát căn phòng trang hoàng lịch sự tao nhã. Trong lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi, rất muốn chạy trốn. Cô buồn bã suy nghĩ, Chu Chiêu Hy cô, thậm chí một ngày sẽ vì tiền mà bán thân thể của mình, thật là quá thê thảm. Lấy giúp cô mang ra một ly nước, Cảm Nhĩ Thụy liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, cả người cứng nhắc căng thẳng. Thả lỏng một chút đi. So với việc xử lý công văn kia, chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nghe anh nói vớt tình thoải mái như vậy, Chu Chiêu Hy dần giữ liếc mắt nhìn anh. Đối với anh ta mà nói có lẽ là đơn giản, nhưng cô là một người mới, đối tượng lại là người lãnh đạo trực tiếp, cô có thể nào không căng thẳng được chứ? Cô chưa từng nghĩ lần đầu tiên của mình sẽ làm với người nào, nhưng cô tuyệt đối không mong đợi người đó sẽ là Cam Nhĩ Thủy. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia, dạ dày của cô lập tức sẽ không chịu được mà co thắt. Cũng không phải là diện mạo của anh ta rất xấu xí hay là cực kỳ khủng bố. Trên thực tế mà nói, về mặt bề ngoài thì ngoại hình của anh ta cũng không tệ lắm. Đặc điểm là khuôn mặt rất đẹp trai, tỏa ra thần thái phong độ cao quý. Cô không thích cái tính anh ta hay bắt bẻ khó khăn. Hy vọng lúc ở trên giường, anh cũng không có quá nhiều quy tắc kỳ quái. Hay là vẫn nên hỏi rõ ràng trước thì vẫn hơn. Cái đó, xin hỏi ở trên giường anh có thói quen đặc biệt gì không? Thói quen đặc biệt ư? Anh cau mày suy nghĩ một chút. Trước giờ trên giường, tôi chỉ có 3 nguyên tắc. Trời ạ, thật sự là có sao? Hơn nữa còn tới 3 cái. Là 3 cái gì? Anh nhìn cô chậm rãi rồi lên tiếng. Thứ nhất, trước tiên phải tắm. Thứ hai, phải có vuốt ve. Thứ ba, mà thôi đi. Anh đột nhiên dừng lại không nói nữa. Trông thấy ánh mắt của anh liếc qua, thì lồng ngực của Chu Chiêu Hy đập thình thịch giật mình. Thứ ba là cái gì? Ánh mắt có một chút ý cười. Cô không nghĩ được ra sao? Sau khi vuốt ve, tất nhiên là muốn đi vào. Đi vào chỗ nào? Cô ngơ ngác hỏi, không thể hiểu ngay ý của anh. Một lát sau mới bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời đỏ tới tận mang tai. Phản ứng của cô rất là thú vị, Cảm Nhĩ Thụy nhịn không được mà cười ra tiếng. Cô không nên đi tắm trước hay sao? Cô xấu hổ lườm anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net